Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 92, tới cửa chất vấn. Lại nói Lâm Thụy mặc dù có thể nắm giữ cưu bàn bà luyện chế thiên ma, hay là bởi vì cưu bàn bà môn hạ đại đệ tử Thiết Xu ma nữ cùng thiên môn thần quân Lâm Thụy chính là bạn thâm giao, Lâm Thụy cái kia yêu vợ chết vào phái Nga Mi sau khi. Hắn liền một lòng tìm cơ hội báo thù, khổ sở cầu xin Thiết Xu truyền cho hắn ngự sử thiên ma phương pháp. Thiết Xu vì bằng hữu nghĩa khí, không những truyền Lâm Thụy điều động thiên ma phương pháp, còn đem cưu bàn bà tự mình tế luyện 9 cái ma đầu cho hắn mượn. Mắt thấy này 9 con thiên ma, Lưu Tiền bọn người là ngơ ngác thất sắc, Thẩm Thành Bình nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, lớn tiếng quát lên. Có điều là chỉ là mấy cái thiên ma bóng mờ, vẫn là liền thân thể đều không có tàn phế, lại dám giả ngu ở trước mặt ta. Lời còn chưa dứt, một đạo màu đỏ thẫm cầu vồng tự thân một bên bay lượn mà qua. Thẩm Thành Bình thân thể bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nếu là nhìn kỹ, nhưng là trực tiếp hòa vào cái kia cầu vồng bên trong. Ngay lập tức, mọi người phảng phất là nghe được một tiếng phượng hót. Nguyên bản nhìn có điều là một đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm, nhưng là lập tức bỗng nhiên tăng vọt, toàn bộ hóa thành một con bay lượn cửu thiên phượng hoàng lửa, ở giữa không trung nhanh nhào mà xuống, dường như chim diều hâu nhào thỏ, lại như bạc lạc cửu thiên, từ trên trời giáng xuống hướng về thiên môn thần quân còn có bên cạnh hắn 9 con thiên ma rơi, rụng mà xuống, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Đối mặt Phượng Hoàng thần uy, cái kia 9 con thiên ma không còn nữa lúc trước càn rỡ, ngược lại là lạnh rung lên tiếng, như gặp phải chuyện đáng sợ nhất, mà cổng trời thần quân Lâm Thụy, tương tự là trợn mắt ngoác mồm nhìn trên trời hạ xuống Phượng Hoàng lửa, thậm chí đều quên né tránh, chỉ từ khóe miệng bên trong bỏ ra vài chữ, làm sao có khả năng, chẳng lẽ ngươi có thần thú huyết thống, chấm ngoặc kép. Nhưng cũng không chờ hắn nói xong, cái kia Phượng Hoàng lập bổ xuống, vừa vặn nhào tới Lâm Thụy trên đầu, chỉ thấy bỗng nhiên nổ tung dường như to lớn bó đuốc. Thậm chí ngọn lửa đều mang theo điểm điểm màu vàng, cái kia 9 con thiên ma cũng trong nháy mắt này bị mất đi dòng dã 7 cái. Chỉ còn lại cuối cùng 2 con thiên ma thoát thân bình thường tứ tán đào tẩu. Vào lúc này, giữa không trung mới một lần nữa hiện ra Thẩm Thành Bình bóng người. Lấy hắn bây giờ địa tiên cảnh giới, sử dụng người kiếm hợp nhất đồng thời kích phát tự thân Phượng Hoàng huyết mạch, đã là càng ngày càng thành thạo. Hơn nữa theo thực lực tăng thêm một bước, Thẩm Thành Bình Phượng Hoàng huyết mạch cũng được tiến một bước kích phát. Nguyên bản thả ra Phượng Hoàng chân diễm màu vàng vẫn là như ẩn như hiện, hiện nay nhưng cũng có thể nhìn thấy không ít, uy lực cũng tăng mạnh. Cái này cũng là vừa mới Thẩm Thành Bình ở một đòn bên dưới có thể tiêu diệt cưu bàn bà tế luyện thiên ma nguyên nhân căn bản. Chỉ là đến nơi này chính là cực hạn. Bằng vào ta bây giờ Phượng Hoàng huyết mạch trình độ, nhiều nhất cũng là có thể thả ra bực này phẩm chất Phượng Hoàng chân diễm. Muốn tiến thêm một bước nữa liền cần chờ đợi một lần xuyên việt huyết thống tăng lên, hoặc là có thể lại nuốt chửng đủ rất tinh khiết Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình lại lộ ra cười khổ. Tự tại Xuân Thu thế giới được Phượng Hoàng huyết mạch sau khi, sau đó Chu Tiên thế giới còn có thế giới Liêu Trai hắn đều đã từng trong bóng tối tìm kiếm Phượng Hoàng tung tích. Ở Chu Tiên thế giới là không thu hoạch được gì, mà thế giới Liêu Trai ngược lại có liên quan một ít truyền thuyết. Có thể trải qua tra xét sau khi nhưng là không thu hoạch được gì. Mà Thục Sơn thế giới tựa hồ cũng có một chút liên quan với Phượng Hoàng truyền thuyết. Thẩm Thành Bình cũng dự định tu vi đến này thế tuyệt đỉnh sau khi liền đi tra xét một phen. Thẩm Thành Bình cũng không cảm giác mình phần này cẩn thận có vấn đề gì. Lúc này Lưu Tuyền mọi người tự nhiên không biết Thẩm Thành Bình nổi khổ trong lòng não. Bọn họ lúc này xem Thẩm Thành Bình ánh mắt đã càng ngày càng sùng kính. Nguyên bản bọn họ cũng biết Thẩm Thành Bình là Cực Nhạc chân nhân đệ tử, do đó có thêm cung kính. Có thể trong này đại thể là xem ở Cực Nhạc chân nhân trên mặt. Ít nhất truyền thuyết Thẩm Thành Bình nhập môn mới bất quá 2 năm. nghĩ đến lại có thể có bao nhiêu tu vi. Có thể hôm nay gặp mặt, Thẩm Thành Bình thực lực đã đủ để cùng rất nhiều tu chân tiền bối sánh vai. Tu chân giới đối với bối phận tuy rằng chú ý, nhưng cũng không nghiêm ngặt, càng coi trọng chính là tu vi. Có điều Thẩm Thành Bình cũng biết rõ chính mình cũng có điều là mới vừa vào địa tiên. Mà cái kia Lâm Thụy tuy rằng cũng là nhiều năm lão ma, nhưng còn không thể nói là cao thủ hàng đầu. Chính mình đường phải đi còn rất dài. Đúng là lưu tiền mọi người nhưng chút nào không dám thất lễ. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình xoay người lại chào hỏi, bọn họ cũng đều càng thêm khách khí cẩn thận. Nghĩ đến Lâm Thụy đã chết rồi, phải làm cũng sẽ không lại có thêm người tới quấy rầy. Mọi người cũng đều tâm tình không tệ, đồng thời chuẩn bị trở về vườn trái cây. Chỉ là không nghĩ tới nhân quả dây dưa. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy hướng tây bắc cấp tốc phóng tới một đạo trán màu xanh ma quang. Có điều chốc lát công phu cũng đã đến phụ cận. Từ bên trong hiện ra một cái tuổi chừng 20 tuổi thiếu nữ. Chỉ là một cái quần cụt thậm chí so với hiện đại quần cực ngắn còn muốn lớn hơn đàm. Trên người cũng tảng lớn nhẵn nhụi da thịt lậu ở bên ngoài. Chỉ là trần truồng nhưng không hiện ra tục tĩu. Một mực mang theo điểm điểm sát khí. Hai tay một chiêu kiếm một câu. Một đôi xanh lam mắt hạnh đảo qua mọi người. Quát hỏi, tặc nhân đừng chạy. Các ngươi cái nào lại dám thương ta thần ma. Tuy rằng Thẩm Thành Bình cũng không quen biết nữ tử này. Nhưng vừa nhìn nàng trang phục, lại nghĩ tới vừa nãy thiên ma. Nhưng cũng đoán ra thân phận của hắn hơn nửa chính là cái kia cưu bàn bà đệ tử Thiết Xu. Lúc trước Thiết Xu truyền Lâm Thụy điều động thiên ma phương pháp, lại cho mượn hắn 9 cái ma đầu, vì là chính là trợ giúp Lâm Thụy lấy này vì là dẫn luyện ra bản thân thiên ma. Chỉ là Lâm Thụy trước phiên mới vừa luyện ra 7 con thiên ma, một mực gặp gỡ hòa thượng lông mày trắng, kết quả cái kia 7 con thiên ma một cái không có thể lưu lại. Lâm Thụy cũng là may mắn mới chạy trốn một mạng. Vì lẽ đó mới vừa cùng Thẩm Thành Bình đánh nhau, mới xuất ra cưu bàn bà thiên ma. Cái kia 9 cái thiên ma cùng Thiết Xu tâm thần liên kết, bị Thẩm Thành Bình lấy phượng hoàng chân diễm dĩ nhiên lập tức diệt 7 cái. Lập tức liền bị nàng phát hiện, những người thiên ma tất cả đều là cưu bàn bà tâm huyết. Thiết Xu mau mau thi pháp thu lại còn lại đến 2 con. Sau đó lập tức tới rồi để tránh khỏi kẻ cầm đầu thừa cơ chạy thoát. Chỉ thấy ma nữ Thiết Xu một bộ khí thế hùng hổ dáng dấp. Cao giọng quát hỏi, ta chính là trần chuồng giáo môn hạ Thiết Xu. Mới vừa rồi là người phương nào thương ta thiên ma. Cái kia trần chuồng dạy dỗ chúng trang phục ở trong mắt người ngoài là đồi phong bại tục. Thẩm Thành Bình nhưng là hỗn không thèm để ý. Có điều hắn cũng không muốn đem tình thế mở rộng. Vì lẽ đó tiến lên cười nói, tại hạ phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình. Gặp vị đạo hữu này, vừa mới chính là ta đem cái kia Lâm Thụy chém giết. Lại nói Thiết Xu nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, nhất thời liền rõ ràng hắn là kẻ cầm đầu. Lập tức liền không nhịn được muốn động thủ. Chỉ là muốn bởi vì cưu bàn bà tinh thông quái toán thuật. Toán đi ra Nga Mi Hưng Thịnh chính là đại thế. Đã từng lời lẽ nghiêm nghị dặn môn hạ gặp phải chính đạo không thể dễ dàng lỗ mãng. Muốn trước tiên dựa vào lý lẽ biện luận, cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận. Chất vấn, Lâm Thụy cũng không phải là ta trần chuồng giáo đồ. Ta lúc trước cùng vợ hắn có chút giao tình. Nhìn hắn tâm niệm vì là vong vợ báo thù tâm tình tha thiết. Lúc này mới đem cái kia 9 cái thiên ma mượn hắn tu luyện. Cũng để hắn hứa hẹn không cần ta thần ma cùng người giao thủ. Kết quả hắn thất hứa tự chịu diệt vong ta mặc kệ. Nhưng này thiên ma nhưng cũng không phải là pháp bảo. Không có ta trần chuồng giáo pháp môn. Người lấy dị bảo thu đi vậy tai hại vô ích. Vẫn là sớm chút đưa ta. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.